người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 857, Madara kỳ quái cử động. Quả nhiên không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng a. Osusuki Hamura tại Iwichi sau lưng nhìn xem Iwichi. Nhưng mà cho dù hắn cách Iwichi bất quá chỉ có vài mét khoảng cách. Đồng thời Iwichi trong tay còn đang nắm đại ca của hắn Osusuki Hagoromo. Nhưng hắn không chút nào cũng không dám xuất thủ cứu vớt ca ca của mình. Bởi vì giờ khắc này hắn từ Iwichi trên thân thấy được một cỗ nồng đậm khói đen. Đáng sợ ngọn lửa màu đen phảng phất một khi tới gần liền muốn đem hắn triệt để thôn phệ đồng dạng. Hamura không dám có bất kỳ cử động. Iwichi nắm lấy Rikudo Sennin cổ áo. Thời khắc này Rikudo Sennin cảm giác hoàn toàn không cách nào điều động bất kỳ chakra. Hắn từ ninja quân liên hiệp xứ sở thu thập lại chakra. Hiện tại không dùng được. Rikudo Sennin rất rõ ràng cảm nhận được mình cùng Iwichi ở giữa chênh lệch. Nguyên bản hắn coi là Iwichi bất quá là có được tương đối năng lực đặc thù mà thôi. Nhưng mà nghe được Iwichi lời nói mới rồi. Trước đó cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu. Cái kia thành thạo điêu luyện bộ dáng. Quả nhiên là chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ Iwichi cũng đồng dạng chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng của mình. Omononushi cũng không phải Iwichi toàn bộ năng lực. Chỉ bất quá năng lực này mới vừa vặn thức tỉnh. Cho nên đối với Iwichi tới nói năng lực này rất mới mẻ. Cho nên Iwichi một mực sử dụng Omononushi tới đối phó ba người. Thứ nhất là quen thuộc năng lực mới. Thứ hai có năng lực mới. Nó công kích hiệu quả so năng lực khác càng mạnh. Nào như vậy tất yếu sử dụng cái khác lực lượng đâu. Bất quá, nhằm vào khác biệt tình huống khác biệt năng lực cũng có thể phát huy ra khác biệt lực lượng. Còn nữa nói Iwichi muốn chân chính sử dụng toàn lực lời nói. Hẳn là biến thân trạng thái mới là trạng thái mạnh nhất. Rikudo Sennin chật vật há to miệng. Cường đại đến loại trình độ này ngươi. Vì cái gì còn muốn? Còn muốn cướp đoạt thập vĩ? Đối với ngươi mà nói. Thập vĩ chỉ sợ cũng có cũng được mà không có cũng không sao a. Vấn đề này để Iwichi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Iwichi nhàn nhạt cười cười mở miệng hồi đáp ngươi nói không sai. Chỉ là thập vĩ chi lực. Ta căn bản sẽ không để ý ta mục tiêu chân chính là phía dưới cái kia Isiki. Nghe đến đó, Rikudo Sennin đột nhiên trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này thì ra như vậy không phải là vì thần thụ. Không phải là vì hủy diệt thế giới mà đến. Cái kia nếu như vậy nếu như chính mình trước đó trợ giúp hắn hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Cũng liền căn bản vốn không dùng phát sinh cái gì chiến đấu. Căn bản vốn không dùng ra hiện loại cục diện này. Rikudo Sennin con mắt trừng giống chuông đồng bình thường. Nhìn chòng chọc vào Iwichi. Bị Rikudo Sennin dùng ánh mắt như vậy nhìn xem. Iwichi cũng cảm nhận được Rikudo Sennin cảm xúc. Hiện trong mắt hắn lộ ra nồng đậm phiền muộn chi tình. Về phần hắn tại phiền muộn cái gì Iwichi không biết. Nhưng Iwichi hiện tại nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Dùng Gutodama hóa thành vòng tròn đem hắn vây khốn. Quay đầu Iwichi ánh mắt khóa chặt một bên Osusuki Hamura. Trước đem hai người bắt lại. Nhưng mà lại đem Madara trong cơ thể thập vĩ trực tiếp rút ra. Chuẩn bị dùng hai người kia ném ăn thập vĩ. Bị Iwichi mục tiêu tỏa định Osusuki Hamura. Hiện tại tinh thần cao độ khẩn trương. Bị Iwichi nhìn chăm chú đến trong nháy mắt. Hắn liền có thể đủ cảm nhận được. Một cỗ áp lực vô hình hóa thành một cái bàn tay lớn. Đem cổ của hắn bắt lấy. Để hắn không thể thở nổi. Hô hấp trở nên 10 phần khó khăn. Hamura hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Không. Chấm ngoặc kép. Không. Chấm ngoặc kép. Không ta chỉ là. Chấm ngoặc kép. Hừ. Iwichi hừ lạnh, Osusuki Hamura cũng sẽ sợ sệt a. Osusuki Hamura không sợ hãi cái chết. Hắn chỉ là đơn thuần sợ sệt Iwichi. Bởi vì Iwichi mang đến cho hắn một cảm giác. So để hắn tử vong càng khủng bố hơn. Iwichi đưa tay hướng phía Hamura chộp tới. Liền trong nháy mắt này, Hamura đột nhiên hai mắt bộc phát ra kinh người tinh quang. Đang tại động thủ chuẩn bị bắt lại hắn, Iwichi đột nhiên sửng sốt một chút. Ở thời điểm này, Osusuki Hamura Byakugan vậy mà xuất hiện biến hóa. Một đôi Byakugan lại tản mát ra nhàn nhạt màu lam huỳnh quang. Đây là Tensei gần lại vào lúc này là bởi vì chính mình cho hắn tạo thành uy hiếp, để hắn ở trên tinh thần áp lực thập phần cường đại. Từ đó đem cho Byakugan tiến hóa thành Tensei gần A. Có lẽ có khả năng này. Bất quá Osusuki Hamura lúc này tiến hóa ra Tensei gần cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Oanh! Toàn thân tản mát ra xanh lá chakra Osusuki Hamura. Thoạt nhìn liền cùng Osusuki Toneri đồng dạng. Bất quá! Hắn hiện tại lực lượng mặc dù được tăng lên, nhưng là đối với Iwichi tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu như vừa rồi hắn mở ra Tensei gần Chakura Modo, có lẽ phối hợp Rikudo Sennin cùng Uchiha Madara ba người còn có thể cho mình tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào một mình hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Hamura đối với mình đột nhiên đạt được lực lượng tựa hồ có chút kinh hỉ. Mà kinh hỉ phía dưới càng giống là đột nhiên tránh thoát đánh giá một tử vong uy hiếp. Cả người diện mục dữ tợn. Ta Byakugan lực lượng đã thức tỉnh. Hiện tại cho dù là ngươi, cũng vô pháp tùy ý liền giết chết ta. Đâu? Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Iwichi nắm đấm chậm rãi từ Osusuki Hamura bị xỏ xuyên trong ngực rút ra. Người nói cái gì? Hamura trên người chakra trong nháy mắt tiêu tán. Khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Cúi đầu xuống nhìn xem Iwichi cái kia mang máu nắm đấm cùng vết thương trên người. Hamura chậm rãi ngẩng đầu nhìn Iwichi. Ngươi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới đột nhiên đã thức tỉnh mới đồng thuật. Rõ rệt lực lượng chợt tăng rất nhiều. Nhưng lại tại một gian liền. Ở giữa liền bị giải quyết hết. Cái này khiến Hamura cảm giác mình lời mới vừa nói có chút nực cười. Hắn tại Iwichi trước mặt liền cùng đi kiến đồng dạng. Ken kết vị, chính đáng Iwichi chuẩn bị đem Hamura cũng vây khốn lúc. Đột nhiên sau lưng truyền đến nhấm nuốt âm thanh. Hamura hai con người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua. Mà như thế xem xét, Hamura bị trước mặt hình tượng dọa sợ. Hắn nhìn thấy Madara đang tại từng miếng ăn Rikudo Sennin. Iwichi cũng chú ý tới Madara kỳ quái hành vi. Madara cứ việc vừa rồi liền biểu hiện có chút kỳ quái. Nhưng cũng không đến mức tại trực tiếp liền ăn hết Rikudo Sennin a. Xuyên thấu qua Byakugan cẩn thận nhìn xem Madara chakra lưu động. Iwichi phát hiện thập vĩ chakra đang tại Madara trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi. Mà Madara tự thân chakra phảng phất cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Đột nhiên, đâu, Madara cánh tay căng phồng lên đến. Hướng phía Iwichi thật nhanh kéo dài mà đến. Iwichi đưa tay như muốn ngăn trở. Nhưng mà tựa như cái đuôi đồng dạng đồ vật trực tiếp quấn chặt lấy Osusuki Hamura. Đem hắn từ Iwichi trước mặt trong nháy mắt kéo đi. Iwichi sửng sốt một chút. Đứng tại chỗ không có chuẩn bị đi cứu Hamura dự định. Rikudo Sennin cùng Hamura sống hay chết cũng không có quá lớn quan hệ. Bất quá, Iwichi hiện tại càng tò mò hơn là Madara vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Ăn sạch Rikudo Sennin Madara. Bắt đầu điên cuồng gặm ăn Osusuki Hamura. Nhưng mà theo hắn đem Osusuki Hamura cũng ăn từng miếng rơi thời điểm. Thân thể của hắn cũng đang điên cuồng bành trướng. Không ngừng biến hóa. Rất nhanh một cái núi nhỏ đồng dạng to lớn cơ bắp người. Xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Huyết mạch cùng sợi cơ nhục tổ chức hoàn toàn không có làn da bao khỏa. Attack on Titan. Ngoặc kép. Iwichi sửng sốt một chút. Bộ dạng này đơn giản tựa như là biến thân cự nhân đồng dạng hiệu quả. Madara làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này. Đây cũng quá kỳ quái a. Iwichi cảm thụ được cái kia càng phát ra táo bạo chakra ba động. Là thập vĩ a. Quả nhiên Isiki tại thập vĩ trên thân động tay chân. Không phải không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Madara hiển nhiên đã không cách nào khống chế thập vĩ. Nhưng thập vĩ cử động cũng rất cổ quái. Không chỉ là bạo tẩu đơn giản như vậy. Nó thế mà bắt đầu ăn Rikudo Senin cùng Osusuki Hamura. Mà nó mục tiêu kế tiếp. Hiển nhiên là đánh giá dốc hết sức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.